Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, trở về, đây không phải kia cái gì phí hướng địch biến dị rắn biển A. Tho xích lại gần nhìn một chút, nhận ra đây chính là phí hướng địch biến dị thú. Trước đó mấy ngày đi thuyền bên trong, nó một mực đi theo ở quân hạm tả hữu. Không nghĩ tới thế mà lại tại hải thú trong dạ dày tìm tới nó. Xem ra, cái kia thiên hải thú tập kích quân hạm thời điểm cái này hải thú liền đã táng thân bụng. Mà mạn mạn có thể là bởi vì nho nhỏ nguyên nhân. Nghĩ lầm nó là nho nhỏ đồng loại, liền đem nó cho kéo ra ngoài. Dù sao, nó cũng nho nhỏ quan hệ vẫn rất tốt. Ngắm nhìn hướng mình tranh công mạn mạn, ôn giao tán dương vài câu, sau đó tranh thủ thời gian thúc giục nó đi trong nước biển tắm một cái. Mùi vị kia lực sát thương thật sự là quá lớn, nhìn xem đầu này đã bị tiêu hóa một bộ phận, tương tự tản ra khó ngửi mùi rắn biển, ôn giao phạm vào khó, muốn hay không đem nó mang về. Tho tựa hồ nhìn ra ôn giao xoắn suýt, hắn ho nhẹ một tiếng, có ý riêng nói, cái kia phí hướng địch không phải đối với ngươi có thành kiến nha. Mà lại hắn giống như cùng cái này rắn biển tình cảm còn rất sâu. Ngươi giúp hắn đem rắn biển thi thể mang về, nhìn hắn còn dám hay không đối với ngươi bày sắc mặt. Ôn giao nghĩ nghĩ. Dùng thủy tướng rắn biển hướng tắm một cái, sau đó nhét vào không gian bên trong góc. Đã nàng đều đã làm nhiều như vậy, không ngại lại nhiều làm một điểm money. Sau đó ôn giao lại đi tới hải thú đầu vị trí, lần nữa xuất ra chủy thủ giơ lên sau nàng đột nhiên dừng lại, sau đó nhíu mày. Không đúng, nàng vừa mới rõ ràng dò xét ra là tại vị trí này a, làm sao không thấy. Giao giao, tiếp lấy, ôn giao vừa nghiêng đầu, liền thấy một cái bóng rổ lớn nhỏ màu vàng nhạt hình cầu hướng nàng đập tới. Ôm chặt lấy hình cầu, ôn giao phát hiện chính là nàng đang tìm bắt giai hải thú thú hạt nhân, cũng chính là cái này hải thú nhất vật có giá trị. Nguyên lai là Tho thừa dịp ôn giao tại xử lý cái kia rắn biển thi thể thời điểm dùng người máy đem thú hạt nhân đào lên, có tạt á tại, định vị hoàn toàn không có vấn đề. Cái này hải thú vải giáp đã bị hư hao đến không sai biệt lắm, không nhiều lắm tác dụng, thịt này các ngươi hiện tại cũng ăn không được, cũng liền cái này thú hạt nhân còn có chút tác dụng. Đồ vật đều không sai biệt lắm, giao giao chúng ta có thể đi về à? Tho cảm thấy không quay lại đi ôn minh nhất định sẽ chém chết hắn. Dù sao hiện tại thiên đều đã sáng rõ á. Ôn giao lần nữa dùng thủy nhận cắt lấy một đại khối hải thú thịt cất vào không gian, làm về sau đại hoàng ăn vặt. Sau đó mới nhẹ gật đầu, chờ cá trình điện vương mang theo một bọn thuộc hạ thuận khí hơi thở đuổi tới thời điểm, đã nhìn thấy cái kia to lớn hải thú thi thể lẻ loi trơ trọi trôi nổi trên mặt biển. Cá trình điện vương vội vàng xông lên trước, lại phát hiện thứ trọng yếu nhất đã không thấy, hơn nữa còn thiếu một khối thịt lớn. Trong nháy mắt, một vùng biển này lần nữa lôi vân tụ tập, lam tử sắc thiềm điện tại hải thiên ở giữa tùy ý bay múa, đem phụ cận đê giai hải thú dọa đến chạy trối chết. Khu trục hạm bên trên, các binh sĩ ánh mắt thỉnh thoảng bay tới cái kia đứng tại boong tàu hàng rào trước nam nhân. Hắn đã duy trì cái tư thế này hơn 3 giờ, bọn họ thậm chí cảm giác mình có thể nhìn thấy quay chung quanh tại người đàn ông này bên người. Hắc khí, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm giác trải qua bên cạnh hắn thời điểm âm trầm. Hắn bên kia thời tiết đều muốn âm u chút, bọn họ biết hắn đang chờ ai, hạm trưởng đồng dạng đang các loại. hạm trưởng đã mệnh lệnh hạ xuống. Một ngày này bọn họ trừ sửa chữa quân hạm, chính là chờ đợi nữ hài kia trở về. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Một tên binh lính chỉ vào thiên không hoảng sợ nói. Nghe được thanh âm, Ôn Minh Mạnh xoay người, theo binh sĩ ngón tay, liền thấy chân trời có một cái màu vàng điểm nhỏ tại hướng bọn họ tới gần. Kia là Đại Hoàng, điểm vàng càng ngày càng gần. Rất nhanh bọn họ liền có thể rõ ràng xem đến, đó chính là biến mất cả đêm Đại Hoàng cùng Ôn Giao bọn họ. Đại Hoàng lấy một cái cực kỳ soái khí tư thế hàng rơi vào trên bong thuyền. Ôn Giao vừa nhảy xuống, liền bị kéo vào một cái hơi lại ôm ấp. Cảm nhận được ôm nàng, người thân thể tại run nhẹ nhẹ. Ôn Giao vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Ôn Minh bả vai. Mà đồng dạng ngồi ở Đại Hoàng trên lưng thò còn không tới kịp cùng Ôn Minh chào hỏi, liền bị Đại Hoàng một cái nghiêng người cho run rơi xuống. Cái mông hung hăng ngã ở trên bong thuyền, phát ra thanh một thanh âm vang lên. Thò một bên xoa quẳng chỗ đau, một bên chừng Đại Hoàng một chút. Ta đi, gia hỏa này lòng dạ quá nhỏ. Không phải liền là ngồi ở trên lưng nó sao? Chẳng lẽ lại còn muốn hắn trước mắt bao người mở ra xe bay trở về? Đại Hoàng lườm Tho một chút, cao ngẩng đầu lên nện bước bá khí bộ pháp từ bên cạnh hắn đi qua. Hừ, nó Hoàng đại gia độc là ai cũng có thể ngồi sao? Thật chặt ôm muội muội một hồi, xác định nàng là thật sự trở về, mà không phải ảo giác của hắn. Ôn Minh thân thể cứng ngắc mới chậm rãi ấm lại, hắn buông ra Ôn Giao. Từ trên xuống dưới đánh giá một phen, phát hiện nàng thay quần áo. Ôn Giao trên đường tìm tới một cái hải đảo đem chiếc quần áo cho đổi lại. Dù sao y phục kia không chỉ có rúm gió, dính không ít hải thú huyết, còn có một cỗ khó ngửi mùi. Tại hạ ra thời điểm, y phục của nàng liền đều bị một lần nữa chuẩn bị. Hạ lão phu nhân thậm chí chuẩn bị khác biệt kích thước, khác biệt mùa. Đủ Ôn Giao xuyên nhiều năm. Giao Giao, ngươi bị thương rồi. Ôn Minh khẩn trương lên. Ôn Giao đem hải thú dẫn đi. Lâu như vậy mới trở về. Chẳng lẽ bị thương rồi? Ôn Giao lắc đầu. Ca ca, ta nghĩ đi ngủ. Một đêm này Ôn Giao tinh thần lực đều duy trì độ cao tập trung. Coi như hải thú chết, Ôn Giao cũng không dám buông lỏng. Dù sao nàng còn có một cái thò ở bên người. Hiện tại rốt cục trở về. Vừa buông lỏng, Ôn Giao cảm giác một cỗ dã rời ăn mòn đầu óc của mình. Hiện tại nàng cần nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt. Chú ý tới muội muội phát xanh khóe mắt cùng hiện ra tơ máu tròng trắng mắt. Còn có so dĩ vãng càng thêm sắc mặt tái nhợt. Cứ việc đầy mình vấn đề nghĩ còn muốn hỏi, Ôn Minh vẫn gật đầu, sờ lên đầu của nàng, ôm nàng lên. Nghe được tin tức, Phí Hướng Địch cùng La Chính Thanh cũng từ hạm trong khoang thuyền chạy tới. Bất quá gặp tiểu nữ hai ghé vào Ôn Minh đầu vai tựa hồ ngủ thiếp đi, bọn họ liếc nhau, yên lặng nhường đường. Ngược lại là Ôn Giao ngẩng đầu nhìn Phí Hướng Địch một chút, sau đó tay vung lên, một đầu dài hơn 20 mét rắn biển thi thể ra hiện tại trên bong thuyền. Cứ việc thi thể đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là Phí Hướng Địch vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là mất tích một đêm hải tặc. Gặp một đêm không gặp hải tặc thế mà thành cái bộ dáng này, Phí Hướng Địch kích động lên, hắn không tự chủ được hướng nhảy tới một bước. Cái này lấy ở đâu? Hải thú bụng bên trong tìm tới. Nói xong câu đó, Ôn Giao đưa tay đánh một cái to lớn ngáp. Gặp Phí Hướng Địch còn muốn hỏi cái gì, Ôn Minh lui lại một bước. Hạm trưởng, phó bộ trưởng, việc này chờ chút rồi nói sau. Giao Giao đã rất mệt mỏi, nàng cần nghỉ ngơi. Nhìn thấy tiểu cô nương hoàn toàn chính xác sắc mặt tái nhợt, một mặt mỏi mệt, Phí Hướng Địch nhường đường, nhìn xem Ôn Minh ôm Ôn Giao tiến vào hạm khoang thuyền. Con vớt tờ, lắc mê trang, hết chương.